Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, đổi trắng thay đen. Thượng, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 27. Liên quan tới Hưng Nghiệp Trang Viên sự tình, nói ra lại là Hà Gia làm một bút lạn sự, ham người khác cuộc cải mà đi tiến công. Kết quả làm chính mình thương vong thảm trọng. Sau đó tại Tinh Hồng Cổ Bảo lại đủ loại phá. Thấy thế nào, nhân phẩm ti tiện cái kia đều là Hà Trường Thanh. Cho nên tại hiểu rõ tình huống về sau, Phi Ly lại tế ti xem Hà Trường Thanh tầm mắt càng ngày càng không đúng. Hà Trường Thanh cũng đã ý thức được sai lầm của mình. Hắn sai lầm lớn nhất ngay tại ở quá mức cuống cuồng công kích Nguyên Thần Phi. Tại tình huống như thế nào cũng đều không hiểu rõ. Không có bất kỳ chứng cớ nào điều kiện tiên quyết chỉ trích Nguyên Thần Phi. Này rất dễ dàng liền sẽ tạo thành địa tinh tộc không tín nhiệm. Nhất là loại sự tình này liên lụy đến ân oán cá nhân. Cho Phi Ly đại tế ti cảm giác liền là Hà Trường Thanh tại mang theo tư trả thù. Có thể sự tình đã phát sinh. Hà Trường Thanh muốn thay đổi khẩu cũng không kịp. Hắn chỉ có thể tiếp tục nói, Phi Ly đại tế ti, ngươi có khả năng không tín nhiệm ta, thế nhưng ta tin tưởng hôm nay phát sinh hết thảy, tuyệt sẽ không là trùng hợp. Ta đến, liền là chư thần cho sự giúp đỡ của ngài, nhường ngài nhìn rõ bên người nội gian, cứu vãn địa tinh tộc vận mệnh. Phi Ly lim vào trầm tư bên trong, hai cái có cừu oán đối thủ ngay tại lúc này gặp được. Hoàn toàn chính xác không quá giống trùng hợp, mà rất có thể là chư thần an bài. Nguyên Thần Phi đã nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cho rằng đây là chư thần an bài. An bài chúng ta ở đây gặp nhau. Này có lẽ liền là Cát Mia muốn nhìn đến đi. Có chuyện, ta vẫn luôn đang kỳ quái. Hiện tại đến là có chút hiểu rõ. Cái gì? Phi Ly hỏi. Nguyên Thần Phi trả lời. Lần này nhân tộc chức nghiệp giả tham dự nhiệm vụ, mặc dù nói có chư thần trợ giúp, thế nhưng Phi Ly đại tế ti, ngài không cảm thấy đối lập địa tinh tộc khổng lồ thực lực, những trợ giúp kia vẫn là quá nhỏ sao? Coi như 50 cái chức nghiệp giả toàn bộ tấn thăng đến đỉnh cấp, cũng là không có cách nào cùng địa tinh tộc chống lại a. Cho dù có hoa thần tộc trợ giúp, thế nhưng bọn hắn bị hạn chế chiến lực tại 200 vạn trở xuống. Này loại chiến lực lại thêm 50 người loại chức nghiệp già. Có thể đối cứ điểm sinh ra chí mạng uy hiếp sao? Phi Ly ánh mắt híp lại. Ý của ngươi là, Nguyên Thần Phi đã nói. Ta cho rằng chư thần nhất định còn có an bài khác đang trợ giúp nhân loại chức nghiệp già. Cân bằng độ khó. Lời này căn bản chính là đang chỉ trích Hà Trường Thanh mới là phái đến giúp đỡ. Những chức nghiệp giả kia nằm vùng. Hà Trường Thanh sắc mặt đại biến. Ngươi đánh giám. Đáng tiếc hắn càng như vậy. Phi Ly liền càng cho rằng có đạo lý. Nguyên Thần Phi trong tay nắm giữ thần chi kêu gọi. Là chư thần an bài mấy không nghi ngờ. Mấy lần trước hành động. Cũng đã chứng minh hắn là đứng tại địa tinh tộc bên này. Thế nhưng chư thần chỉ khiến nhân loại chức nghiệp giả như thế điểm trợ giúp. Hoàn toàn chính xác nói không thông. Cho nên trên lý luận chư thần hoàn toàn chính xác muốn cho bọn hắn một chút ngoài định mức. Chính mình chưa nắm giữ trợ giúp. Lại đối ứng Hà Trường Thanh xuất hiện. Cái này logic tựa hồ liền nói thông. Xem Hà Trường Thanh ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái. Không chỉ có là hắn. Liền liền bên cạnh vô số địa tinh xem Hà Trường Thanh ánh mắt cũng đầy là địch ý bọn hắn cùng Hà. Trường Thanh không quen, Nguyên Thần Phi lại là đã tại đây bên trong kinh doanh rất nhiều ngày quan hệ. Hắn không yêu kinh doanh quan hệ nhân mạch không có nghĩa là hắn sẽ không kinh doanh. Đi qua những ngày gần đây, có thể là có không ít địa tinh cùng hắn ở chung hòa hợp. Hà Trường Thanh giận đến toàn thân phát run. Rõ ràng cái này hỗn đản mới là nằm vùng, làm sao nói tới nói lui, liền biến thành chính mình là nằm vùng rồi. hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, Nguyên Thần Phi nhất định là phái tới nằm vùng, bởi vì hắn biết, Nguyên Thần Phi tuyệt sẽ không liền dễ dàng như vậy bán đồng bạn. Hắn là như thế tin tưởng vững chắc, cho nên cũng là nói như vậy. Phi Ly Đại Tế Ti, ngài thật tin tưởng, người này sẽ tùy tiện bán đồng bạn, tiếp nhận nhiệm vụ như vậy sao? Không đợi Phi Ly trả lời, Nguyên Thần Phi đã nói, đó cũng không phải tùy tiện sự tình. Hà Trường Thanh, làm ta tiếp vào nhiệm vụ này lúc, ta đã từng khiếp sợ, phẫn nộ, bàng hoàng, lưỡng lự, trên mặt của hắn đã hiện ra bất đắc dĩ cùng vẻ mặt thống khổ. Một trận xuất sắc biểu diễn, cần không chỉ có là nội dung cốt truyện lời kịch, càng quan trọng hơn là tốt diễn kỹ, mạnh mẽ diễn kỹ, có thể đền bù nội dung cốt truyện lỗ thủng, lời kịch không đủ, Nguyên Thần Phi không am hiểu biểu diễn, nhưng ít ra hắn có thể bản thân thôi miên, hắn không cần kích phát tự thân lực lượng, chỉ cần để cho mình tin tưởng mình là vô tội, trong cơn mông lung. Hắn đem chính mình cũng lừa qua đi, triển khai một trận tràn ngập bi phẫn bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng trình bày. Lúc kia, ta đích xác có nghĩ qua từ bỏ, nhưng rất là tiếc nuối. Chư thần không cho ta từ bỏ cơ hội, ta nhất định phải chấp hành. Ta muốn tiếp tục sống, liền nhất định phải lựa chọn bán đã từng đồng đội. Cứ việc không phải chính thức đồng đội, nhưng dù sao đã từng kề vai chiến đấu qua, lúc kia, ta đã từng phẫn nộ vì cái gì chư thần sẽ an bài cho ta nhiệm vụ như vậy. Nhưng bây giờ, ta đến là hiểu rõ, hắn nhìn về phía Hà Trường Thanh, đây là Cadmia làm, đúng không? Hắn thích nhất dạng này, hắn thích xem đến huynh đệ bất hòa, đồng môn tương tàn, hắn thấy... Đấu kỹ chàng như thế không có chút nào nội hàm giết chóc, không có ý gì. Chân chính có lực hấp dẫn giết chóc, nên là giao phó phong phú nội hàm, có phong phú tình cảm biểu đạt, cừu hận, đố kỵ, ái mộ, hoài nghi, tràn đầy âm mưu cùng phản bội, hoài nghi cùng trung thành, tình yêu cùng hữu nghị vân vân vân vân phức tạp tình cảm đường. Làm yêu hận đến dùng xen lẫn. Cũng tại cuối cùng trong chiến đấu thả ra, chỉ có dưới tình huống đó thả ra máu tươi, mới là đẹp nhất đóa hoa. Đằng sau đoạn văn này, chính là Cadmia ban đầu ở Vạn Doanh Sơn đã nói, lại tại bây giờ bị Nguyên Thần Phi lại thuật lại một lần. Địa tinh tộc làm uy tín lâu năm người chơi, tự nhiên biết chư thần là có tin mừng tốt, thậm chí rõ ràng hơn biết cái nào thần có như thế nào yêu thích. Coi như Cadmia không thuộc về bọn hắn hiểu rõ phạm trù cũng không quan hệ. Bởi vì thời khắc này chỉ cần xem Hà Trường Thanh biểu lộ liền có thể biết Nguyên Thần Phi không có. Nói láo, cái này là Cadmia ưa thích luận điệu. Ai nói không phải đâu. Kể từ đó, Nguyên Thần Phi bị ép cùng đã từng đồng đội đối nghịch cũng là nói qua. Đến mức nói Nguyên Thần Phi có phải hay không này loại vì mình mà hy sinh đồng bào người. Phi Ly tế hưởng đối với cái này hoàn toàn không có hoài nghi. Dù sao địa tinh tộc liền là cái này tồn tại. Suy bụng ta ra bụng người. Trong mắt bọn hắn, vì mình bán đồng bạn là chuyện rất bình thường. Hoàn toàn hợp logic, hợp quy tắc, thậm chí hợp chư thần khẩu vị. Đối mặt cường đại như vậy nói rõ lý do. Liền liền Hà Trường Thanh đều tuyệt vọng, thậm chí chính hắn đều cảm thấy, Nguyên Thần Phi nói quá có đạo lý, liền hắn đều cảm thấy sự tình có thể hay không thật là như thế này. Cho nên hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn Nguyên Thần Phi, nửa ngày gạt ra một câu, Nguyên Thần Phi, ngươi lợi hại, tính ngươi biết nói chuyện. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết nói chuyện. Ta chẳng qua là nắm ta biết sự thật bày ra đến. Đến mức như thế nào phán đoán. Cơ trí đại tế ti tự nhiên hiểu rõ. Hà Trường Thanh còn muốn nói điều gì? Phi Ly đã ngăn cản nói. Đúng vậy, hiện tại ta đã rất rõ ràng. Dì đặc sứ, người chỉ trích không có chút nào căn cứ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đặc sứ thân phận. ta thậm chí hoài nghi ngươi chính là chư thần phái tới đối phó chúng ta. Bất quá coi như ngươi là đặc sứ, ngươi cũng không thể bởi vậy rửa sạch tình nghi, cho nên ta không thể làm chút đề phòng chuẩn bị. Bắc La, một tên tinh vệ đội trưởng ra khỏi hàng. Bắc La tại, ngươi mang một nhánh địa tinh đặc chiến đội đi theo gì đặc sứ bên người. Phục vụ cho hắn, Phi Ly nói là phục vụ, dĩ nhiên chính là giám thị. Phi Ly đối Hà Trường Thanh hiện tại là cực độ không tín nhiệm. Chẳng qua là do thân phận hạn chế không tốt trực tiếp ra tay. Nhưng nếu như Hà Trường Thanh làm ra cái gì bất lợi cho cứ điểm cử động, chỉ cần khiến cho hắn tìm tới chứng cứ, hắn là có thể không chút nào non tay bắt người. Hà Trường Thanh sắc mặt khó coi. Hắn biết mình nắm sự tình làm hư, nhưng loại tình huống này hắn cũng không dễ lại nói cái gì. Chỉ có thể nói, tốt, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Đến cùng ai mới là chân tâm trợ giúp địa tinh tộc? Chúng ta sớm muộn cũng sẽ biết. Hắn nói xong liền muốn rời khỏi. Nguyên thần Phi đột nhiên nói, Phi Ly đại tế ti, ngài cũng mặt khác an bài một nhánh đội ngũ ở bên cạnh ta. Vì ta phục vụ đi, ngươi, Phi Ly kinh ngạc, Nguyên thần Phi thản nhiên nói, không có cái gì so hành động càng tốt hơn, đúng không? Hà Trường Thanh chỉ trích mặc dù bị Nguyên thần Phi tẩy thoát, nhưng muốn nói Phi Ly đại tế ti không bởi vậy sinh ra hoài nghi là không thể nào. Loại tình huống này, chủ động yêu cầu dù sao cũng tốt hơn bị động. Phi Ly suy nghĩ một chút, quả nhiên gật đầu. Cũng tốt, Aiello, liền từ ngươi phụ trách đi. Aiello cùng Nguyên thần Phi đã xem như lão bằng hữu. Hắn nhường Aiello phụ trách giám thị, cũng xem như cái Nguyên thần Phi một bậc thang. Ám chỉ đây chỉ là cái mặt mũi công phu, còn đến cùng phải hay không? Liền mỗi người một ý. Hà Trường Thanh rời đi, Nguyên thần Phi thì cùng Phi Ly cùng một chỗ hồi trở lại khoang thuyền lớn. Đường bên trên, Nguyên thần Phi nói, liên quan tới gì đặc sứ? Phi Ly đại tế ti, người biết hắn là lúc nào đi vào địa tinh đế quốc sao? Lần này tới, lại có cái gì nhiệm vụ đặc thù? Phi Ly có thâm ý nhìn hắn một cái. Làm sao? Nghĩ muốn hiểu rõ địch nhân của mình. Nguyên thần Phi cười, có một chút, nhưng không hoàn toàn là, chủ yếu là có một vấn đề. Cái gì? Ta đang nghĩ, cứ điểm bên trong những cái kia máy tính, là gì đặc sứ mang tới a? Bao quát sử dụng, cũng là người của hắn giáo a? Phi Ly đột nhiên dừng bước, hắn một thoáng hiểu rõ Nguyên thần Phi ý tứ. Trong mắt của hắn thả ra hung ác hào quang, là bọn hắn mang tới. Này chút đáng chết khốn nạn, Hàn Phi Vũ có thể xâm lấn thành công, cũng là bởi vì mang cho bọn hắn máy tính người không có dạy cho địa tinh tộc liên quan tới Internet. Công thủ tri thức, là thời gian không đủ, là địa tinh quá đần, vẫn là có khác tư tâm. Hiện tại không được biết, thế nhưng Nguyên thần Phi một câu, trực tiếp đâm xuyên Hà Trường Thanh yếu hại. Nếu như nói trước đó Phi Ly đối Hà Trường Thanh vẫn chỉ là có hoài nghi, nhưng càng nhiều cho là hắn tại mang theo tư trả thù. Như vậy hiện tại hắn đối Hà Trường Thanh hoài nghi một thoáng liền tăng lên tới 90%. Trình độ, ngươi làm sao sớm không nói? Phi Ly hỏi, nói sớm liền đả thảo kinh xa. Nguyên thần Phi thản nhiên nói, ta dám khẳng định, đây cũng không phải là nhất thời sơ hở, mà khẳng định là bọn hắn có mưu đồ. Chỉ là ta không biết nhiệm vụ của bọn hắn, không biết bọn hắn mưu đồ cái gì. Nếu như Phi Ly đại tế ti nguyện ý nói cho ta biết, có lẽ ta có thể đưa ra một chút phân tích. Dĩ nhiên, cụ thể như thế nào, chung quy là đại tế ti quyết định. Nghe nói như thế, Phi Ly nhanh chóng nói, bọn hắn là hướng về phía tượng thần truy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.